Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 886, chương 884, siêu đặc thù liên hệ. Khoảng cách Thạch Cam tinh hệ 100 năm ánh sáng Thạch Hà tinh hệ. Một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở Thạch Hà chủ tinh. Phi thuyền rất phổ thông, không phải quân hạm, là phổ thông không gian gấp khúc phi thuyền. Có điều có một cái tiêu chí đặc biệt rõ ràng. Thạch Cam tinh hệ tiêu chí ở thân thuyền lên. Đây là một chiếc đến từ Thạch Cam tinh hệ phi thuyền. Một cái nam tử từ phi thuyền đi ra. Chiến giáp có chút rách nát. Tiêu chí vị trí mài mòn nghiêm trọng. Chỉnh phó chiến giáp may may vá bù dáng dấp. Phi thường chật vật. Cái cổ trở lên tím làn da màu xanh lam. Phảng phất lưu động sấm sét. Trong con người ánh chớp lấp lóe. Khiến người không dám đối diện. Nam tử không phải người khác. Là lôi thần văn minh đã từng phái đi Thạch Cam tinh hệ sứ giả. Ở Thạch Cam tinh hệ bên trong mất tích Lôi Đình. Lôi Đình làm lôi thần văn minh cao tầng người thừa kế một trong. Cũng là lôi thần văn minh khó gặp thiên tài. Nhưng đàn ánh sáng đem tất cả những người khác ánh sáng che lấp. Vì lẽ đó thanh danh của hắn cũng không có nổi tiếng. Thạch Cam tinh hệ có chuyện. Bởi vì đan tử vong, hấp dẫn toàn vũ trụ ánh mắt. Vì lẽ đó lôi thần văn minh cái khác chiến giáp sư ở Thạch Cam tinh bên trong tin tức. Cũng không bị người quan tâm. Lôi Đình mất tích, cũng làm cho người để hòa hợp đan cùng chết ở Thạch Cam tinh bên trong. Ngoại giới đều chuyện đương nhiên cho rằng, Lôi Đình cũng theo lôi thần văn minh đoàn đội, bị đồng thanh giết chết ở Thạch Cam tinh bên trong. Lúc này Lôi Đình, trên mặt nhiều hơn mấy phần kiên cường. Trong mắt lấp lóe sấm chỉ nhìn thập phần hung hăng. Trên người từng có ngạo khí biến mất, trở nên trầm ổn rất nhiều. Lôi Đình trong tay cầm một cái loại nhỏ máy tính, chính đang truyền phát tin tức, đan bị đồng thanh giết chết tin tức, ngơ ngác mà nhìn hồi lâu. Lôi Đình kiên cường mặt, chảy xuống không hề có một tiếng động lệ nóng. Đan đại ca, Hắc Đồng Văn Minh sẽ trả giá thật lớn. Đóng loại nhỏ máy tính thu cẩn thận, Lôi Đình ngẩng đầu lên, khôi phục bình tĩnh dáng dấp. Ở đây lầm bầm lầu bầu cái gì quỷ a? Chớ cản đường. Một cái không hữu hảo âm thanh âm vang lên. Lôi Đình quay đầu, vừa định phát hỏa sinh mệnh, đụng tới Lôi Đình ánh mắt, nghĩ bị nắm cổ vịt được, trong nháy mắt tịt lửa, cứng ở tại chỗ. Lôi Đình không để ý tới hắn, cất bước rời đi. Ngươi có cảm giác hay không? Vừa mới cái kia loại người rất đáng sợ. Mới vừa rồi bị nhìn kỹ nam tử một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nhìn Lôi Đình bóng lưng có chút nghĩ mà sợ. Lôi Đình trở về, tin tức này gây nên một điểm nhỏ sóng lớn. Sau khi không lâu, một cái nhấc lên toàn vũ trụ liên minh sóng lớn chấn động tin tức tùy theo truyền ra. Trưởng quản lôi thần văn minh 5 vạn năm lâu dài lôi thần văn minh lão quốc vương tuyên bố thoái vị. Đem vương vị truyền thừa cho Lôi Đình. Thần cấp văn minh người trông coi thay đổi người. Đối với vũ trụ liên minh mà nói, ý nghĩa phi phàm, mới kẻ bề trên tính cách. Tác phong cùng thủ đoạn, đều quan hệ đến tương lai vũ trụ liên minh thế cuộc. Đặc biệt ở cái này đặc thù đầu gió. Lôi thần văn minh, bạch tinh văn minh đang cùng Hắc Đồng văn minh khai chiến. Chiến tranh lan đến mấy cái chòm sao, mà mới kẻ bề trên. Lại là Thạch Cam tinh hệ bên trong người may mắn còn sống sót. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Lôi thần văn minh cùng Hắc Đồng văn minh sẽ bạo phát toàn phương vị chiến tranh. Lôi Đình thượng vị, ở lôi thần văn minh dân gian, tranh chấp cũng thuận theo xuất hiện. Một ít lôi thần văn minh con dân, bắt đầu dư luận công kích Lôi Đình. Ở Thạch Cam tinh chiến đấu bên trong làm đào binh, cho nên mới phải bình yên vô sự rời đi Thạch Cam tinh. Người như thế không xứng làm lôi thần văn minh tân vương. Đối với này, Lôi Đình cũng không có công khai có bất kỳ hồi phục. Đăng cơ nghi thức, ngay ở lôi thần văn minh lão quốc vương tuyên bố thoái vị sau 10 ngày. Nghi thức rất thuận lợi. Ở vũ trụ liên minh các bình đài lớn màn ảnh trước, Lôi Đình tiếp nhận tượng trưng lôi thần văn minh trí cao quyền lợi lôi thần chiến giáp. Chính thức tiếp quản lôi thần văn minh, làm lôi thần văn minh quân đội tổng tham mưu. Lôi Úc ở Lôi Đình thượng vị ngay lập tức. Đại biểu lôi thần văn minh quân đội toàn thể chiến binh biểu thị. Đem nghe theo Lôi Đình chỉ huy. Lôi thần văn minh quân đội tỏ thái độ, trở thành một viên cuối cùng định tâm hoàn, mang ý nghĩa lôi đình mặc dù mang theo tranh chấp thượng vị, quyền lực vẫn như cũ vững chắc. Rất nhanh, lôi đình thượng vị sau, ở toàn vũ trụ liên minh quan tâm tình huống, tuyên bố cái thứ nhất quyết sách, một tấm chiến thiếp. Lôi đình đối với Hắc Đồng Văn Minh nghị trưởng Hắc Vivrawin tuyên bố một tấm chiến thiếp, khiêu chiến Vivrawin. Như Vivrawin không tiếp thu khiêu chiến, Lôi Thần Văn Minh đem đối với Hắc Đồng Văn Minh toàn phương vị khai chiến. Như Vivrawin tiếp thu khiêu chiến, chiến thắng Lôi Đình, Thạch Cam Tinh Hệ bên trong ân oán xóa bỏ. Chuyện này đối với vốn là từ lâu phi thường náo nhiệt vũ trụ liên minh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái chấn động đan. Thần cấp văn minh trưởng môn nhân trong lúc đó đơn đấu chiến thiếp, ở vũ trụ liên minh trong lịch sử, này vẫn là lần đầu. Dĩ vãng văn minh trưởng môn nhân trong lúc đó chiến đấu, hoặc là ở chiến tranh đánh cờ bên trong, hoặc là đều là quân đoàn chiến đấu bên trong. Xưa nay không từng xuất hiện hai cái thần cấp văn minh trưởng môn nhân đơn đấu chiến đấu. Dù cho đã từng chấn động vũ trụ liên minh lịch sử đơn đấu trận điển hình, Tử Quân cùng Lôi Hỏa trong lúc đó hắc thạch chiến tranh, năm đó hai người đều không phải từng người văn minh nhất cao trưởng môn người. Thần cấp văn minh người lãnh đạo vị trí cực kỳ trọng yếu. Một khi gặp sự cố, khả năng dẫn đến toàn bộ văn minh đại loạn. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán lôi đình như thế làm mục đích. Ngoại giới đều rõ ràng. Ở đồng thanh không xuất hiện trước, Vivrawin là hắc đồng văn minh mạnh nhất chiến giáp sư. Hầu như là truyền kỳ chiến giáp sư cấp độ. Ở toàn bộ vũ trụ liên minh, có thể so sánh cùng, cũng là như vậy mấy cái. Mà lôi đình, chỉ là lôi thần văn minh một cái kiệt xuất thiên tài. Mặc dù là đỉnh cấp chiến giáp sư, nhưng khoảng cách truyền kỳ chiến giáp sư, còn có khoảng cách nhất định. Vivrawin phần thắng so sánh lớn, lại là đối lý một phương. Ngoại giới đều cho rằng là lôi đình cho hắc đồng văn minh bậc thang. Một khi lôi đình thua, hắc đồng văn minh liền có thể chuyện đương nhiên kết thúc cùng lôi thần văn minh chiến tranh. Lôi thần văn minh bên trong, lôi đình uy tín vốn là không cao. Mệnh lệnh này truyền ra, lôi thần văn minh dân gian đối với lôi đình nhục mạ cùng nghi vấn trở nên tăng thêm kinh khủng. Vivrawin tiếp lấy chiến thiếp, chít chít chi, hai cái chia lìa bên trong phòng thí nghiệm, hai con khỉ ở rít gào, nhìn trước mắt vật thể, có chút kinh hoàng. Đây là ý thức rời đi thí nghiệm hầu tử. Hai con khỉ đều phi thường khỏe mạnh. Một cái là ý thức bản thể, một cái là ý thức vật dẫn. Cũng không có cái gì dị dạng. Hiện tại là ở kiểm tra phản xạ có điều kiện. Hầu tử không phải sinh mệnh có trí tuệ, không cách nào để cho nó nói ra có thành công hay không ý thức rời đi. Vì lẽ đó ở thí nghiệm trước, cho hầu tử thành lập phản xạ có điều kiện. Lại như một ít người sợ sâu, ý thức rời đi thể cũng sẽ sợ sâu. Bởi vì ý thức cùng tư duy là tương đồng. Bọn họ kiểm tra 10 cái cần hầu tử ngày kia học tập phản xạ có điều kiện. Ý thức rời đi vật dẫn khỉ, cùng bản thể làm ra tương đồng phản xạ có điều kiện. Bây giờ xác định, ý thức rời đi thành công. Mặc ca, có cái phi thường chỗ đặc thù. Mặc nữ đột nhiên mở miệng, đem Trần Mặc tâm tư từ hầu tử trên người kéo trở về. Đặc thù, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Cái này thí nghiệm, vì bảo đảm tỷ lệ thành công, sẽ không cho phép có vấn đề chưa giải đáp, liền tiến hành chính thức thí nghiệm. Đây là liên quan đến mặc nữ. Sóng điện não giám sát biểu hiện, hai con khỉ sóng điện não ở rất nhiều lúc đều tương đồng. Hầu như giống như đúc. Ồ, Trần Mặc ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở hai con khỉ sóng điện não trên ảnh. Ý thức rời đi sau, hai con khỉ xem như là hai cái cá thể. Hai người đã từng ký ức tư duy tương đồng, nhưng hiện tại vị trí phòng thí nghiệm hoàn cảnh có sai biệt. Sau khi phát triển, sẽ giống người sinh một phút sau cửa ngã ba. Sau khi là hai loại cuộc sống khác, tư duy ý thức cũng sẽ sai biệt. Như thế giới song song hai người, bây giờ hai cái cá thể sóng điện não tương đồng. Ý thức rời đi cái này nghiên cứu quá trình bên trong, sẽ xuất hiện loại này đặc thù hiện tượng. Vẫn là thí nghiệm cùng lý luận có điều khác biệt. Bỗng nhiên, Trần Mặc lông mày nhíu lại. Hắn nghĩ tới một loại rất đặc thù khả năng. Mặc nữ, dùng điện kích thích một hồi bản thể khỉ. Trần Mặc nói rằng, bên trong phòng thí nghiệm, điện kích thích người máy đang đến gần hầu tử. Nhưng mặc nữ có chút không rõ. Mặc ca, tại sao? Nhớ tới trước đây ngươi cùng tiểu ngư đang không có thần kinh ý thức liên tiếp khí tình huống. Từng làm cùng một cái mộng sự tình sao? Trần Mặc nói rằng, cái này ý thức rời đi thí nghiệm. Khả năng nhường bản thể cùng vật dẫn. Sản sinh một loại nào đó siêu đặc thù liên hệ. Tâm linh cảm ứng. Chít chít chít chít. Chít chít chít chít. Mặc nữ nghi hoặc vừa ra. Hai tiếng thu kích thích tiếng kêu sợ hãi. Ở hai cái phòng thí nghiệm vang lên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.